Chương 1. Phần 1 khởi đầu. Tôi là N, năm nay 19 tuổi, hiện đang đi làm ở một thành phố đang phát triển. Trong một ngày nghỉ do chán quá nên tôi liền đi cà phê một mình, đang uống thì tôi thấy một hình bóng quen thuộc, đó là cô T, 39 tuổi, là cô giáo dạy toán năm cấp 3 của tôi, đang uống nước một mình. Thấy thế tôi liền qua bàn cô để chào và hỏi thăm, thấy cô chưa nhận ra tôi liền nói, N, cô T đúng không em? N nè, học sinh lớp XX mới tốt nghiệp năm ngoái. Cô T ơi, là N à? Xin lỗi vì cô không ra em, tại mới một năm mà trông em khác quá. Vừa cao vừa đẹp trai hơn. Sau khi đã nhận ra nhau thì tôi và cô ngồi tâm sự về cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên trong lời nói của cô tôi thấy có một nỗi buồn sâu thẳm, thấy thế tôi liền hỏi. N, sao trong cô buồn vậy, cô có tâm sự gì à? Cô có thể tâm sự với em cho đỡ buồn. Cô T à, không có gì, cô với chồng cô mới ly dị 2 tháng trước. Chồng cô ngoại tình nên cô quyết định ly hôn, đến giờ cô vẫn không ngờ chồng lại có thể phản bội cô như vậy. N, thôi không sao đâu, cô tình cảm đến do duyên mà, có duyên thì đến hết thì đi. Thôi cô đừng buồn nữa, giờ cô rảnh không em chờ cô đi giải tỏa cho, đi vòng vòng cho đỡ buồn. Thế là tôi với cô cũng đi vòng vòng quanh thành phố cùng nhau, cứ thế mỗi ngày nghỉ tôi đều chờ cô đi loanh quanh. Cho đến một tháng sau vào một buổi tối thì cô gọi điện cho tôi bảo tôi qua nhà cô có chút việc gấp cần nhờ. Thế là tôi liền phóng xe qua nhà cô, khi đến thì cô dẫn tôi vào nhà thì tôi thấy trên bàn toàn đồ ăn, tôi liền hỏi. N, hôm nay nhà cô có tiệc hay sao mà nhiều đồ ăn thế? Cô T, không, bữa ăn hôm nay cô nấu để mời em đó. Cô muốn cảm ơn em khoảng thời gian qua đã an ủi và giúp đỡ cô, em ở lại ăn với cô rồi về, vậy là tôi với cô cùng nhau ăn tối và uống một ít rượu vang. Khi đã ăn uống xong thì bỗng dưng người tôi nóng bừng lên, tôi tưởng tôi bị ôm do hôm qua đi làm về dầm mưa, thấy vậy tôi liền nói với cô, N, thôi em xin phép về trước, tại tự nhiên người tự nhiên nóng bừng lên chắc do qua đi mưa nên bị ốm. Cô T, vậy nếu có gì em ở lại đây ngủ lại một đêm đi, để mai khỏe rồi về, tại nhà cô còn nhiều phòng lắm. N, nếu được thì tốt quá, cảm ơn cô. Sau khi nhận lời xong thì cô liền đỡ tôi lên phòng. Khi tôi đã nằm xuống giường đang tính nhắm mắt vào ngủ thì tôi nghe thấy một tiếng khóa cửa, khi quay lại nhìn ra cửa thì cô vẫn đứng đó và đang nở một nụ cười. Thấy vậy tôi liền hỏi cô, N, ủa sao cô chưa về phòng ngủ? Nghe tôi hỏi cô liền đáp. Cô T, đến giờ em vẫn chưa nhận ra sao, không phải em bị ốm mà do ư 2333 em đã uống phải loại thuốc kích dục mạnh nhất thế giới. N, sao cô lại làm vậy với em? Cô T, để thịt em chứ làm gì? Sau khi nói xong thì cô đi về phía tôi, coi dần dần lột hết quần áo R, để lộ ra mỗi bộ gen cực kỳ sexy. Thấy thế thì tôi đã không thể nhịn được nữa, tôi liên lao đến hôn và sờ soạng khắp cơ thể cô. Sau đó tôi đẩy cô xuống giường vào cởi hết quần áo ra, trừ lại mỗi quần trong. Sau khi cởi xong tôi tiếp tục lao đến sờ nắn bóp cặp vú to của cô. Tuy đã đi chơi với nhau được một tháng nhưng tôi cũng không ngờ cô lại có cặp vú to như vậy. Đang trong đà thăng hoa thì cô hỏi, cô T, sao vú cô thế nào, to không, có hợp khẩu vị của em không? N, vú cô đẹp quá, cho em bú nó được không? Cô T, thoải mái đi, tối nay cô là của riêng em mà. Nghe vậy tôi liền lao vào bú mút cặp vú to của cô như một con thú đói lâu ngày không được ăn. Đang trên đà tôi liền liều mình sờ xuống bên dưới, tuy đã cách một lớp vải nhũng tôi vẫn cảm thấy được lồn cô đang ướt, thế là tôi liền cởi rách bộ ren ra rồi sờ vào lồn của cô. Lồn cô rất ướt, hai mép lồn vẫn còn rất trắng, lông thì được cô cạo rất sạch nên lồn cô rất sạch sẽ. Thấy tôi liều vậy cô liền vừa rên vừa nói. Cô T, sướng quá, á liếm nó đi em. Thấy vậy tôi liền nói. N, nó là cái gì hả cô? Cô T, là á cái á lồn á, em liếm nó đi. Thấy cô nói vậy tôi liền cởi nói quần lót của tôi ra để lộ con cặc dài cong 19 cm. Thấy cặc tôi dài vậy cô liền nói, cô T, trời, cặc em to dài vậy còn cong nữa, siêu phẩm luôn. N, cô thích nó không? Đây là lần đầu của em đó, cô phá trinh em bằng miệng của cô đi. Cô T, vậy hả, lần đầu của em hả, vậy đêm nay ta chơi hết mình với nhau đi. Nghe vậy cô lao vô bố cặc tôi, nhưng do cặc tôi quá dài và to nên cô không thể nào cho hết vào miệng được, vì vậy nhìn bộ dạng khổ sở khi bú đã khiến tôi rất kích thích. Cô bú được 5 phút thì tôi cảm giác có thứ gì đó đang chuẩn bị phóng ra, thấy vậy tôi liền nói, N, sướng quá, á, cô ơi em sắp ra rồi. Cô T, ra trong miệng cô đi em, cô nhận hết. Khi không chịu đờ si nữa tôi liền phóng rất nhiều tinh vào miệng cô khiến cô cực kỳ khổ sở để nuốt hết. Cô T, tinh em ngon quá, còn nhiều nữa nuốt thích thật. Sau khi nói xong thì cô nhìn lại cặc tôi thấy nó vẫn còn cương cứng, khi cô rất ngạc nhiên mà nói, cô T, trời, cặc em còn to vậy. Cô phải làm cho nó nhỏ lại thôi. Khi nó xong cô liền nằm xuống giường giang hai chân banh lồn ra và nói, cô T, địch cô đi em, đút con cặc khủng bố của em vào lồn cô đi. Nghe lời nói được phát ra từ miệng của một giáo viên, một cô giáo đã khiến tôi không thể kiềm chế được, thế là tôi cầm cặp rồi đút vô lồn của cô. Khi xâm nhập vào lồn cô rất khít chắc do lâu ngày không được địt, thấy thế tôi liền dùng hết sức nứt thật mạnh lút cán vào lồn cô. Cô liền vừa rên vừa la lên, cô tê cô á cô sướng, á, sướng á á quá em ơi á địt á á mạnh lên nữa đi em ơi. N, nếu cô muốn em đụ cô mạnh hơn thì cô nói, anh ơi địt em mạnh hơn đi anh, nghe vậy cô liền nói, cô tê anh ơi, á, á, địt á em mạnh mạnh hơn đi anh. Nghe câu nói kích thích đó tôi liền đâm cặc thật nhanh và mạnh vào lồn cô, vừa đâm cặc vừa dùng tay với lưỡi để sờ nắn bóp vú cô. Sau đó tôi và cô cùng nhau đổi rất nhiều tư thế, đến khi sắp đến giới hạn tôi liền nói với cô, N anh sắp ra rồi cô giáo ơi. Cô tê anh á ra à, á, trong lồn, á, em đi làm em có thai y, á với anh đi. Nghe vậy tôi liền xuất ồ ạt tinh vào tử cung cô, tinh nhiều đến mức tràn cả ra ngoài. Sau khi xuất xong tôi tính rút cặc ra để lau thì cô liền lao vào bú làm sạch cặc tôi. Khi cô vừa bú xong cô đang tính đi vệ sinh thì cặc tôi bỗng cương cứng trở lại. Thế vậy cô liền nói, cô tê đúng tuổi trẻ hồi phục nhanh thật, có muốn làm tình tiếp với bà cô giáo dâm đãng này nữa không? N muốn chứ, cô đẹp với dâm như vậy ai chả muốn. Nói xong tôi với cô lao vào nhau làm thêm 4 hiệp nữa đến 2 giờ sáng rồi cùng nhau lăn ra ngủ. Chương 2. Phần 2 biết được sự tồn tại của nhóm tình dục. Sáng hôm sau tôi bất chợt tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 10 giờ sáng, tôi liền bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân sau một buổi tối lao động cực nhọc cùng cô giáo. Sau đó tôi xuống bếp làm đồ ăn cho cô. Khi đang làm thì cô đi xuống, lúc này cô đã tắm và xịt nước hoa rất thơm, thậm chí còn có một chút kích dục nữa. Cô mặc một bộ đồ mỏng dính, có thể thấy bộ đồ lót bên trong, đặc biệt là bộ đồ hở ngực làm bộ ngực càng thêm quyến rũ. Thấy tôi đang nấu ăn cô liền tiến đến hỏi, cô tê em thấy đêm qua thế nào? Không giận cô chứ, vì cô đã lừa lấy đi lần đầu của em. N em không sao đâu, cảm ơn cô vì đã cho em mỗi buổi tối thật tuyệt vời. Cô đúng là giáo viên dâm đãng. Cô tê em không giận là cô mừng rồi. Sau đó tôi vừa nấu ăn vừa nói chuyện với cô. Sau khi nấu xong tôi với cô dọn ra ăn, khi đang tính ngồi xuống bàn ăn cơm thì bỗng cô níu tôi lại và đưa cho tôi một chiếc điều khiển. Rồi cô nói ấn vào nó đi, sau khi tôi ấn vào thì bỗng nhiên cô ngã khuỵu xuống, thấy vậy thôi liền đỡ cô lên và hỏi, N cô sao vậy, cô có ổn không? Cô tê cô, á, á, không dê dê, á, sao u, tại, á, trong lồn, á, và, lụ u, đi tê tê tê. Của cô có, á, mai y, dùng á á, n cô dâm thật đấy, đi ăn cơm mà cô còn nghĩ đến lồn à. Sau đó tôi đỡ cô xuống ghế ăn cơm, trong lúc ăn do tác dụng của máy rung nên cô cứ vừa ăn vừa rên rỉ nghe rất kích thích, cặc tôi lúc này đã cương cứng nó như muốn chui ra khỏi quần. Khi đã ăn xong và đang ăn món tráng miệng thì tôi thấy cô không ăn, thấy vậy tôi liền hỏi, n cô không ăn món tráng miệng à. Cô tê cô, á, á, có, món, á, tráng, miệng, á, riêng. Sau khi nói xong cô liền chui xuống bàn bò qua chỗ tôi lột quần tôi xuống thì con cặc tôi bật lên trúng mặt cô. Thấy thế không chần chứ cô liền bỏ vào miếng bú mút, kỹ thuật của cô rất cao siêu làm tôi sướng vô cùng. N em, sướng dê dê, quá cô ơi. Em sắp ra rồi. Cô tê ra luôn đi em. N em ra đây, cô hãy nhận lấy món tráng miệng của cô này. Sau đó tôi phóng tinh ồ ạt vào mồm cô, chiếc miệng dùng để giảng dạy kiến thức. Cô tê y mưm, á, ra, nhiều. Á, thật, đấy, á, á. Sau khi nói xong thì cô nuốt chửng hết số tinh trùng đấy và khen nó ngon. Tuy đã ra rất nhiều như vậy nhưng cặc tôi vẫn còn cứng, thế là tôi quyết định đè cô ra sàn lột hết quần áo cô ra, lúc này lồn cô đã ướt do bị máy rung kích thích. Thấy tôi mạnh bạo vậy cô liền nói, cô tê lại, á chọc, chúng dê dê, á, quái, thú, rồi. Em phá, á, trinh, lỗ, đít, cô, đi, cô, á. Làm, nó, á, sạch, rồi, á. N vậy cô nói, anh ơi làm ơn phá trinh lỗ đít em đi. Cô TNHH, á, phá, trinh, á, lỗ, đít, em, á, đi, á. Nghe vậy tôi liền rút cái máy rung ra khỏi đít cô. Sau đó tôi lấy chai dầu ăn bôi lên cặc rồi từ từ đút nó vào trong đít cô. Lỗ đít cô nó khít hẹp khóa chặt cặc làm cặc tôi khó di chuyển. Sau một hồi thì tôi cũng đã đút hết cặc vào lỗ đít cô, sau đó rồi từ từ nhấp lúc nhịp nhàng lúc mạnh bạo vào lỗ đít của cô. Cốt em, á, sướng, quá, anh, ơi, á, đâm, nát, á, lỗ, đít, em, á, đi, á, á. N anh cũng sướng cô giáo dâm đặng ơi. Không được rồi anh sắp ra rồi, cô tê ra à, á, đi, NHH. Nghe xong tôi liền phóng tinh ồ ạt vào lỗ đít cô. Sau khi ra xong cô liền quay lại bú làm sạch cạc cho tôi. Sau khi cuộc làm tình ngắn xong tôi với cô nằm nghỉ một lúc sau đó vệ sinh cá nhân. Do lúc này tôi đã quá mệt do làm 6 hiệp trong vòng 12 tiếng nên tôi nói với cô là tôi sẽ về. Lúc này cô liền nói, cô Tê vậy em về nhà an toàn nha, bao giờ cô gọi thì ta qua địch nhau tiếp. N ok cô giáo dâm đãng của anh. Rồi tôi hôn cô một cái rồi tạm biệt cô đi về. Cứ như vậy ngày nào tôi đi làm về cũng ghé qua nhà cô ăn cơm và chịch nhau ở nhà cô. Tôi đã phóng rất nhiều tinh vào lồn và lỗ đít của cô. Cho đến một buổi sáng nọ khi đang ăn sáng thì cô liền nói. Cô Tê thật ra cô có một bí mật muốn em biết. N bí mật gì vậy ạ? Cô Tê cô là hội trưởng của một nhóm tình dục thành viên toàn những cô giáo nghiện tình dục. Nhóm có một nguyên tắc là mỗi khi có một ai tìm được con mồi thì phải chia sẻ hình ảnh cho tất cả biết. N vậy em là con mồi mà cô nhắm phải mà cô kể cho em những việc này làm gì? Cô Tê cô và các thành viên khác muốn em tham gia nhóm này, em là thành viên nam duy nhất trong nhóm. Em sẽ được sử dụng tất cả cái lồn trong nhóm. Tham gia nha, N nếu cô đã nói vậy thì em sẽ tham gia với một điều kiện tất cả phải nghe lời em. Cô Tê được hoan hô cuối cùng cũng có một thành viên nam chính thức trong nhóm. N vậy hiện tại có cái lồn nào trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ em không? Cô Tê gì mà ham vậy? Đây ảnh nè, nếu được để cô nhắn tin tối này mình chơi ba luôn. N đây là cô em mờ dạy môn văn trường mình đúng không? Thật không ngờ cô này cũng thật dâm, cô Tê đúng rồi. Còn nhiều cô giáo dâm mà em chưa biết lắm. Cô vừa nhắn tin rồi tối nay mình vào việc, N nhanh vậy thật là đúng là những cô giáo dâm đãng. Cô Tê thôi ăn đi đây toàn những món bồi bổ cơ thể đấy, ăn đi tối còn có sức cân hai. À tối nay sẽ có nhiều thứ thú vị lắm, N vậy hả mong chờ ghê. Giới thiệu cô M 35 tuổi dạy môn văn số đo 3 vòng 98, 70, 100 siêu sexy. Còn tiếp.